tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1110, lão thiên trêu cợt, góc truyện audio.com, nếu ngươi đã không chịu phục, vậy bản quân liền đánh cho tới khi ngươi phục mới thôi. Dương Tiễn cười lạnh nói, cao ngạo bên trong nội tâm triệt để kích phát. Hắn là ai? Nhị Lang Hiền Thánh Chân Quân, Thiên Đình Tư Pháp Chiến Thần, đã từng là đệ nhất cường giả của Thiên Đình, kiếp này là Đại Tần Chiến Thần vì Tần Thiên Đế lập ra vô số công lao. Hiện tại trở thành bán thánh, hắn không cần tiếp tục che giấu. Hắn muốn phóng thích chính mình chân chính, mình vô địch. Nhìn qua Dương Tiễn hăng hái thế không thể đỡ, Khổng Tuyên liền nghênh đón áp lực trước nay chưa từng có, so với lúc trước đối mặt với Chuẩn Đề áp lực còn lớn hơn. Đối mặt với Chuẩn Đề, hắn biết mình chắc chắn sẽ thất bại, nhưng đối mặt với Dương Tiễn, người từng là bại tướng dưới tay này, Khổng Tuyên biết phần thắng không lớn, nhưng hắn vẫn như cũ muốn chiến thắng, loại tâm tình này khiến cho hắn áp lực tăng gấp bội. Tuy rằng Dương Tiễn không giống như Dương Bắc Minh chiến đấu đại khai đại hợp, nhưng Khổng Tuyên có thể cảm giác được Dương Tiễn đã siêu việt Khổng Tuyên. Muốn đem ta đánh phục, lại tiếp tục tu 1 tỷ năm đi. Khổng Tuyên gầm lên, sau đó oanh ra ngũ sắc thần quang, cột sáng 5 màu đâm lên trên thân Dương Tiễn, cường quang tóe hiện, để cho cả thiên địa cũng vì đó mà thất sắc. Tần tiên giới điên cuồng lay động, phảng phất như lúc nào cũng có thể phá thành mảnh nhỏ, vô số sinh linh sợ hãi, bọn hắn còn tưởng rằng có địch tập. Dương Tiễn quá lợi hại. Khí tức bọn hắn chiến đấu đều mạnh như thế, nếu là ở trong tinh không chiến đấu tuyệt đối có thể so với chiến đấu 3 ngày trước a. Chân quân đây là muốn nghịch thiên sao? Bên trong đồng giai, chân quân vô địch a. Dừng a, ta không chỉ có vô địch cùng giai, mà còn có thể khiêu chiến vượt cấp a. Nhóm thần ma kinh nghị không ngừng, Dương Tiễn biểu hiện thật sự là quá kinh diễm, liền ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không nhịn được ghen ghét. Tịch Nghiệp Ma Quân nhìn về trận chiến phía trước, thần sắc vô cùng phức tạp. Nửa bước thánh nhân, người này đã vượt lên trước Dương Bắc Minh rồi, nếu như trước đó Tần Thiên Đế phái hắn xuất thủ thì Dương Bắc Minh chỉ sợ là thật muốn bại rồi. Tịch Nghiệp Ma Quân tâm tình có thể nói là ngũ vị tạp trần. Tại trước khi Khổng Tuyên xuất hiện, hắn vẫn còn cho rằng mình tại trong bên trong vũ trụ là mạnh nhất, không nghĩ tới Dương Bắc Minh, Khổng Tuyên đều mạnh hơn hắn, còn có vị thần tướng Đại Tần Thiên Đình này càng là mạnh đến mức rối tinh rối mù. Tần quân cũng bay tới, nhìn qua Dương Tiễn đại phát thần uy, hắn giả bộ như thờ ơ, để cho nhóm thủ hạ trong lòng kính nể. Thật tình không biết, trong lòng của hắn đã thoải mái lật trời. Không hổ là nhị lang chân quân của trẫm, sau khi cực hạn thức tỉnh quả nhiên là quỷ thần khó cản. Mạnh như Khổng Tuyên, cũng phải quỳ. Bệ hạ, ngài đến cùng đối với Dương Tiễn làm cái gì vậy? Tỳ bà nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Dương Tiễn đã từng yếu hơn lúc này ngay cả nàng cũng không bằng, đầu tiên là chí tôn pháp nhãn, lại là hiện tại Tần quân ân điển khiến cho Dương Tiễn trở thành tồn tại để cho nàng ngưỡng vọng, nàng đều không khỏi ăn dấm. Không thể nói a, Tần quân nhẹ nhàng cười một tiếng, một bộ biểu lộ cao thâm mặt chắc. Cùng lúc đó, Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên chiến đấu trên không trung, cùng Dương Tiễn cận thân tác chiến, Khổng Tuyên tự nhiên ăn không ít. Góc truyện audio.com, khổ cơ hồ là bị hành hung. Ngũ sắc thần quang không ngừng tế ra, cho dù đem Dương Tiễn thu nhập vào trong đó, nhưng Dương Tiễn cũng có thể dựa vào thất thập nhị biến cấp tốc trốn thoát, để Khổng Tuyên vô kế khả thi. Oanh, Dương Tiễn đột nhiên một gối đá vào phần bụng của Khổng Tuyên, lực lượng khó mà hình dung đánh đến Khổng Tuyên thổ huyết, thân thể như tên lửa trực trùng vân tiêu. Trong chớp mắt, Khổng Tuyên liền xuyên qua tầng tầng biển mây, bay ra khỏi Tần Tiên giới. Dương Tiễn hóa thành một đầu đại bằng, phù diêu mà lên, nhanh chóng đuổi theo. Huynh trưởng, Lý Nguyên Bá lo lắng hô lên, đang muốn tiến lên trợ giúp liền bị La Sĩ Tím ngăn lại. Yên tâm đi, nhị lang cũng không phải Tôn Ngộ Không, hiểu được nặng nhẹ. La Sĩ Tím cười nói, chỉ là trong mắt khó mà che giấu thần sắc chấn kinh. Tôn Ngộ Không bị nhắc tới chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không có phản bác. Đổi lại là hắn thật khả năng sẽ không nương tay. Bởi vì Khổng Tuyên thật sự là quá phách lối, quá làm ra vẻ, chỉ ít hắn cho rằng như vậy. Minh, Dương Tiễn biến thành đại bằng cấp tốc hướng Khổng Tuyên vọt tới. Khổng Tuyên lau đi vết máu trên khóe miệng, dung thân biến thành một đầu khổng tước 5 màu, dương cánh vạn trượng, 2 cánh khẽ phẩy, cuồng phong ngang dọc mà đi. Dương Tiễn xem xét, lúc này liền biến ra chân thân, thần thông pháp thiên tượng địa thi triển ra, thân hình cấp tốc cất cao vạn trượng so với bản thể của Khổng Tuyên còn lớn hơn. Khổng Tuyên, lần này ta sẽ không lại bại trong tay ngươi. Dương Tiễn thét dài một tiếng, một đao chảm hướng Khổng Tuyên. Khổng Tuyên trực tiếp thi triển ngũ sắc thần quang, muốn bắt đi chiến thần tam tiêm đao, nhưng mà Dương Tiễn cũng không ỷ vào pháp bảo, mà một quyền đập tới, rơi lên trên lồng ngực của Khổng Tuyên, đánh cho khổng tước 5 màu thổ huyết bay rớt ra ngoài, đụng nát từng khỏa tinh cầu, căn bản không dừng lại được. Quá khoa trương a, không trung khu vực biên giới tần tiên giới, Mạc Huyền Tử thấy cảnh này triệt để trợn tròn mắt. Những ngày gần đây, hắn vẫn luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế đi Đại Tần Thiên Thành nịnh bợ Tần Quân, đáng tiếc không thành công. Bây giờ thấy Khổng Tuyên cùng Dương Tiễn chiến đấu, hắn liền kém chút dọa té đái. Hắn nhưng là nhận ra Khổng Tuyên, lúc trước đại chiến với Dương Bắc Minh có thể nói là vô cùng kinh diễm, bây giờ lại bị một tên cường giả bí ẩn hành hung. Điều này có ý gì? Mang ý nghĩa người này không kém gì Dương Bắc Minh, thậm chí còn mạnh hơn. Nghĩ đến đây, Mạc Huyền Tử liền tê dại ra đầu, có loại xúc động muốn chạy khỏi tần tiên giới. Mẹ nó, đợi ở chỗ này, nhập thánh đều có thể một mệnh ô hô, so với tù mệnh ngục còn nguy hiểm hơn. Oanh, oanh, oanh, Dương Tiễn bằng vào song quyền, đánh cho Khổng Tuyên bản thể không ngừng lui lại, ven đường không biết hủy bao nhiêu tinh cầu, đá vụn hình thành một đường thẳng, vô cùng hùng vĩ. Có phục hay không, chỉ cần ngươi nhận thua, đầu nhập vào Đại Tần Thiên Đình, bản quân liền bỏ qua cho ngươi. Đối mặt với Dương Tiễn bức bách, Khổng Tuyên vẫn không có lên tiếng, tìm đúng cơ hội, liền cấp tốc biến thành hình người, ngũ sắc thần quang lần nữa tế ra, lần này ngưng thực như là cột sáng đem Dương Tiễn đụng trở về. Khổng Tuyên thời khắc này đã không phong độ của ngày xưa, kim y nhuốm máu, đầu tóc rối bời, khuôn mặt tuấn lãng cũng đầy vết máu. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, gocchuyenaudio.com, ta chắc chắn thất bại. Khổng Tuyên lâm vào bên trong thiên nhân giao chiến, thể tu giả có rất ít người có thể đạt tới độ cao như Dương Tiễn, tại thời kỳ đỉnh phong của hắn, cơ hồ cũng không có người mạnh như vậy. Đối mặt với Dương Tiễn thế này, Khổng Tuyên xác thực không có bao nhiêu kinh nghiệm, chỉ có thể bị đè lên đánh. Dương Tiễn cũng không cho hắn thời gian suy nghĩ, lần nữa đánh tới. Dương Tiễn thời khắc này lông tóc không chút hư hại, Khổng Tuyên trái lại đã bị thụ thương, ai mạnh ai yếu, đều đã phân ra cao thấp. Cùng lúc đó, tại sâu trong tinh không, bên cạnh một khỏa tinh cầu, Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ nhàng trôi nổi, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Bọn hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Đông Hoàng Thái Nhất tâm lý đổ đắc hoàng, bỏ qua trận đại chiến Dương Bắc Minh kiếm chỉ tần tiên giới, nhưng thời điểm khi hắn biết Đế Giang, Cường Lương, Phục Hy, La Sĩ Tín, Bồ Đề Tổ Sư, Khổng Tuyên đánh lui Dương Bắc Minh, hắn đều nửa ngày cũng không có lấy lại tinh thần. Hắn nguyên bản chuẩn bị rời đi, vừa lúc gặp phải Khổng Tuyên cùng Dương Tiễn đại chiến. Kiến thức được thực lực của hai người, hắn lại phỏng đoán tu vị của Dương Bắc Minh. Vừa nghĩ đến đây, cả người hắn liền không tốt. Đừng nói hắn giờ phút này coi như khôi phục đỉnh phong, hắn cũng chưa chắc có thể chiến thắng Dương Bắc Minh, chớ nói chi là Dương Tiễn. Vì sao lại như vậy, lão thiên trêu cợt ta sao? Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt âm trầm, tâm lý gần như phát cuồng. Địch nhân kiếp trước đều là trạng thái đỉnh phong, vì sao lại chỉ có hắn tu vị là nhập thánh? Hắn không phục, cách chương.